mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Chương 167 một mình, Tố Tân thu hồi suy nghĩ. Nói, nơi này dừng xe là đến nơi, xuống xe, đủ số thanh toán xe tư. Lão Trần luôn mãi nói, muốn hay không đợi lát nữa tới đón ngươi, muốn hay không báo nguy. Tố Tân trong lòng rất là cảm động, tuy rằng có rất nhiều hờ hững thậm chí lòng dạ hiểm độc taxi. Nhưng là cũng có nhiệt tâm người. Như vậy đi, 3 ngày sau nếu ta không có cho ngươi điện thoại, liền thỉnh giúp ta báo nguy đi, lão Trần nhận lời rời đi. Gió núi ảo ảo, bất giác chung đã mang theo nhè nhẹ lạnh lẽo, mau nhập cuối mùa thu. Tố Tân đưa mắt nhìn ra xa, nơi xa núi non trùng điệp đem hỗn hồng thái dương hoàn toàn cắn nuốt. Chỉ còn lại có một mảnh dần dần ráng xuống chiều Homani đem toàn bộ bến đò bố cục thu vào đáy. Mát, ít nhất biết đại khái phương vị, đương nhiên kia trong rừng thấp thoáng còn có rất nhiều kiến trúc. Những cái đó mới là trọng điểm. Mani xoay người chết nhập một cái yên lặng góc. Ý niệm vừa động, lấy ra ẩn thân linh phù, đem này kích hoạt bên người phóng hảo. Tố Tân thân thể hoàn toàn tại chỗ hư không tiêu thất. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, quả thật là vào nhà cướp của chuẩn bị pháp bảo a. Lần trước tiểu thao trợ nàng cùng Thạch Phong tránh thoát theo dõi. Đại giới là tiểu thao thật vất vả tu luyện năng lượng tiêu hao không còn. Lại còn có thực dễ dàng tiết lộ nó thao thiết hơi thở. Bị người có tâm phát hiện, vẫn là linh phù sử dụng tới tương đối yên tâm. Tuy rằng ở chân chính tuyệt đỉnh cao thủ trước mặt không nhất định có thể tàng quá. Nhưng là tránh thoát những cái đó theo dõi cùng người thường mắt thường vẫn là thực dễ dàng. Hơn nữa dùng ngọc thạch làm linh phù còn có một cái chỗ tốt. Chỉ cần có cuồn cuộn không ngừng năng lượng cung ứng, có thể sử dụng thật lâu, cũng nhiều lần sử dụng, thẳng đến phù văn mặt trên linh tính hao hết, Tố Tân giấu đi thân hình. Hoàn toàn đem chính mình đương không khí, hành sự phương tiện nhiều, theo đường xi măng hạ đến cửa sắt bên cạnh mấy gian nhà trệ, mơ hồ nghe được bên trong truyền đến uống rượu hành lệnh thanh âm ni trên cửa sắt phương trang. Bị có camera, bất quá này đối hiện tại Tố Tân mà nói thuần túy bài trí. Chỉ là này cửa sắt gậy sắt chi gian khoảng cách nhiều nhất chỉ có thể trôi qua một con mèo. Tưởng, nếu là chính mình lại có cái ngũ hành độn phù gì đó thì tốt rồi a. Quả thực như vào chỗ không người, tiểu thao cảm ứng được Tố Tân lúc này ý tưởng, hay chỉ phiến lá gục xuống, méo miệng, nhân loại quả thật là so chúng nó càng lòng tham tồn tại. Tố Tân nguyên bản tưởng ở trên cửa sắt nghĩ cách, tỉ như sấn đối phương mở cửa thời điểm lưu đi vào. Sau lại tưởng tượng, nàng cũng không biết cử phương bọn họ khi nào tới tiếp ứng chính mình. Như vậy nàng nhất định phải chính mình trước cấp chính mình lưu lại đường lui. Lúc này trà trộn vào đi dễ dàng, nếu là đợi lát nữa vạn nhất không cẩn thận ra điểm gì bại lộ. Người khác phong tới cửa, kia không phải cá trong chậu sao? Tư cập này, Tố Tân dọc theo tường vây đi. Mỗi cách mấy chục mét liền có một cái gạch thạch lũy xây hình vuông trụ từ. Mặt trên trang bị camera, liền tính là có đinh điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ phát hiện. Tuy rằng đối phương làm thực nghiêm mật, nề hà chiếm địa phạm vi quá quảng, tổng hội có sơ hở, một cái thiết rào chắn bởi vì tú thực mà đoạn rớt mấy cây. Bị người dùng lưới sắt ngăn chờ, thì thật này đó thấp kém hóa vẫn là có chút chỗ tốt. Tố Tân đem lưới sắt dịch khai, chui vào đi sau lại đem nó thả lại tại chỗ, mặc dù có tuần tra đến nơi đây cũng sẽ chậm lại bị phát hiện thời gian. Hơn nữa đợi lát nữa lại từ nơi này trở về cũng có đường lui. Xuyên qua một mảnh đan sen có hứng thú rừng cây, một đổ tường viện ngăn chờ đường đi, mắt trái nhìn lại, mặt trên thế nhưng có nhè nhẹ tụ mà không tiêu tan năng lượng dao động. Định là nhân vi, so sánh với nàng phía trước gặp được những cái đó kết giới. Cái này thiết trí phi thường xảo diệu, Tố Tân không khỏi càng thêm thận trọng lên. Tố Tân không chắc, Hỏi Tiểu Thao, người biết này kết giới cái gì địa vị sao? Tiểu Thao đáp, chỉ là một cái quấy nhiễu cùng che giấu kết giới. Đại khái là bên trong có cái gì nhận không ra người đồ vật. Muốn chạy trốn qua những cái đó dụng cụ điều tra, Tố Tân thoáng yên lòng. Tiểu Thao lại tiếp theo nói, bất quá thiết trí cái này kết giới người ngươi phải cẩn thận. Vận dụng như thế xảo quyệt, định phi người lương thiện, Tố Tân ừ một tiếng. Lúc trước xem những cái đó tư liệu, liền ẩn ẩn để lộ ra sau lưng khẳng định có một cái thậm chí mấy cái huyền môn cao thủ tọa chấn. Những gia thượng trăm khởi án mạng, hơn nữa cái này tổ chức đối với ngoại giới ảnh hưởng lại xa xa không ngừng ngàn vạn người thụ hại. Nghĩ đến cái này cao thủ cũng không phải gì thiện tra. Mắt trái cùng mắt phải chỗ đã thấy có chút không giống nhau. Tiểu Thao nói, kia đó là đối phương tiết trí bẫy dập, ngươi cẩn thận tránh đi chính là theo màn đêm giáng xuống. Chung quanh nhìn lại đều cây cối âm u nặng nề, cực hạn tầm nhìn làm trong lòng không khỏi mau mau, Tố Tân trước kia chưa bao giờ từng có như vậy trải qua. Cũng may có Tiểu Thao thường thường cùng nàng đáp một câu. Làm loại này mặc danh khẩn trương cảm xúc giảm bớt không ít. Tố Tân tiến vào tường vây, phát hiện bên trong thế nhưng dưỡng mấy chục điều chó săn. Đang ở phía sau tiếp trước đoạt thực trường hợp lập tức tĩnh xuống dưới. Đồng thời nhìn về phía Tố Tân nơi phương hướng. Một lát, chó săn môn trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm. Như là sợ hãi, tất cả đều phủ phục trên mặt đất. Tố Tân biết chúng nó có thể là người được Tiểu Thao hơi thở. Không nghĩ tới này đó động vật linh tính như thế chi cao. Vội vàng rời đi, này toàn bộ sân chính là chăn nuôi chó săn, trừ bỏ ổ chó ngoại, còn có mười mấy chăn nuôi viên, dừng chân từ từ, giữa sân có các loại huấn luyện phương tiện, ra cầu viện, xuyên qua một mảnh bụi cây cùng mặt cỏ khoảng cách, nửa phong bế tường viện, bốn phía là hai tầng cao nhà lầu, ngoại sườn là một mặt không có cửa sổ toàn phong bế mặt tường. Chỉ ở bốn cái phương hướng khai nhưng đau xe cầu chiếc đại cửa sắt. Bên trong truyền đến ồn ào tiếng người. Tiến vào vừa thấy, là một cái cùng loại huấn luyện doanh địa phương. Tẫn trung gian sân huấn luyện mà liền có hai ba cái bãi bóng như vậy khoan. Bên trong không chỉ có xa hố, cao đê giang, còn có rất nhiều huấn luyện khí giới phương tiện cùng trường bắn. Trong lòng hơi hơi có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng kiến chính mình căn cứ quân sự a. Xem nơi này quy mô, ít nói cũng có vài trăm người. Tố Tân ở tư liệu chung cũng không thấy được này đó. Nghĩ đến ngay cả những cái đó, nằm vùng cũng không có thể đi vào đến nơi đây. Nàng rất muốn đem bên trong quay chụp xuống dưới. Nghĩ nghĩ từ bỏ, hiện tại liền cái này bến đò trung tâm cũng chưa tìm được. Một không cẩn thận bại lộ chính mình thì mất nhiều hơn được. Tố Tân dọc theo bên cạnh một chút mà đẩy mạnh, nàng nhìn đến ba người một tổ tuần tra đội. Trên người không chỉ có súng điện giật côn, còn cõng súng trường, chứng kiến hoàn toàn điên đảo nàng nhận chi. Trong lòng âm thầm khiếp sợ, này nơi nào là một chỗ tư nhân trang viên nghỉ phép khu. Quả thực chính là một cái tư nhân võ trang căn cứ A. Nàng bóp thời gian tính một chút, từ buổi tối 8 giờ bắt đầu, mỗi cách 15 phút liền một chi tiểu đội trải qua. Quan sát một hồi, Tố Tân không chỉ có đến ra bọn họ tuần tra quy luật, cũng từ bọn họ nói chuyện phiếm chung đạt được một ít tin tức. Nơi này chỉ là bọn hắn bên ngoài thượng võ trang căn cứ. Còn có càng quan trọng nghiên cứu trung tâm cùng nơi sản sinh. Giống như lại có mấy cái xui xẻo quỷ lầm xâm nhập bên trong. Hiện tại đã bị dùng để thí nghiệm tân dược vật, Tố Tân ở chỗ này trì hoãn một ít thời gian. Hiện tại đã 9 giờ quá, khoảng cách cử phương an bài 10 giờ chung chỉ còn lại có không đến nửa giờ. Nàng không khỏi nghĩ đến, chính mình dùng ẩn thân phù mới thật vất vả trà trộn vào tới. Bọn họ lại nên như thế nào tiến vào đâu? Hết chương.